Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, xã hội bây giờ làm sao? Diệp Ly khoát khoát tay, đừng làm rộn, chúng ta còn tiếp tục chạy bộ huấn luyện đi. Ta hôm nay đấu trí cực kỳ đắt đỏ, muốn mượn ta giúp ngươi đoán luyện Pokemon. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đâu? Nếu không phải Ran không thể bại lộ, Diệp Ly hận không thể xuất ra Ran Pokeball nện ở Hàn Thư Tề trên mặt. Sau đó lớn tiếng nói cho hắn biết, không sai, đêm qua chính là ta ngược ngươi. Làm sao a? Hàn Thư Tề cũng không vội không chậm mà nói, Diệp Ly, Pokemon huấn luyện cùng người huấn luyện không sai biệt lắm. Huấn luyện nhiều ngẫu nhiên đến một trận chiến đấu có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Diệp Ly buông buông tay. Thế nhưng là ta hiện tại thiếu cũng là huấn luyện a. Hàn Thư Tề lại hướng dẫn từng bước. Diệp Ly a, đối chiến cũng là huấn luyện một loại. Có thể rất tốt mà luyện chính mình. Diệp Ly khoát khoát tay. A, ta cảm thấy chạy bộ mới là ta kết cục. Hàn Thư Tề nụ cười có chút khó coi. Ngươi ý là ngươi muốn cả một đời đều chạy bộ sao? Huấn luyện ra cũng không phải sẽ chỉ chạy bộ là được. Diệp Ly đứng người lên, bắt đầu dậm chân tại chỗ. Hàn huấn luyện viên, ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi đối chiến. Muốn không hôm nào đi? Hôm nay ta chỉ muốn chạy bộ. Hàn Thư Tề tròng mắt đi dạo. Lộ ra bình thường mỉm cười. Cũng được đi. Này cùng một chỗ chạy đi. Diệp Ly cầu còn không được. Liền vội vàng gật đầu. Đi thôi. 10 vòng về sau. Hàn Thư Tề bắt đầu hơi hơi thở dốc. Vulpix thì là lộ ra mỏi mệt. 20 vòng về sau. Vulpix nằm dạp trên mặt đất làm sao cũng không chịu động. Hàn Thư Tề đành phải đem hắn thu nhập Pokeball bên trong. Sau đó Diệp Ly lôi kéo hắn vừa chạy cũng là 50 vòng. Hàn Thư Tề đã có chút thở không ra hơi. Đổi chạy vì hành lang. Diệp, Ly a, ta, cùng ngươi, nói, huấn, luyện muốn vừa, độ. Diệp Ly thả chậm cước bộ. Vòng quanh Hàn Thư Tề chạy tới chạy lui. Không có chút nào mang thở dốc. Thế nhưng là ta xa xa còn chưa tới cực hạn a. Huấn luyện không phải muốn đến cực hạn mới có thể đột phá chính mình sao? Nói xong sau đó đi qua lôi kéo Hàn Thư Tề. Đi đi đi, ta nhìn Hàn huấn luyện viên còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Đương nhiên, ta cũng giống như vậy. Đến, lại chạy 100 vòng. Hàn Sách nhìn thấy Tề nhảy nhảy cộc cộc địa Diệp Ly. Tâm lý rất là kỳ quái. Rõ ràng hôm qua Diệp Ly mới chạy 20 vòng liền mệt mỏi thành như thế. Nhưng là hôm nay hắn cái này là thế nào? Ăn thuốc kích thích. Cái này mẹ nó đều chạy 70 vòng. Liền hắn đều thụ không? Lúc này Hàn Thư Tề đang bị Diệp Ly lôi kéo chạy. Hàn Thư Tề có chút khó chịu. Diệp Ly, muội muội ta gọi ta về nhà ăn cơm. Muốn không hôm nào lại chạy đi. Diệp Ly. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, có thể nào bị ăn cơm chậm trễ, mà lại ta còn biết ngươi ăn cơm không đi muội muội của ngươi này. Hàn Thư Tề giữ chặt Diệp Ly, hai người đứng vững. Hàn Thư Tề nói, Diệp Ly, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hôm nào lại chạy đi. Ta hôm nay còn có cực kỳ trọng yếu sự tình. Diệp Ly dùng sức kéo Hàn Thư Tề. Nhưng là thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Quả nhiên, gia hỏa này khí lực có chút lớn. Không thể làm gì khác hơn nói. Hàn huấn luyện viên, ngươi đây là đang lười biếng. Không muốn kéo những lý do kia đến qua loa huấn luyện. Nếu như ngươi qua loa sinh hoạt cũng sẽ qua loa ngươi. Hàn Thư Tề giữ chặt Diệp Ly. Diệp Ly à, ngày mai đi, ta hôm nay thật có sự tình. Diệp Ly lại đem hết sức lực toàn thân, vẫn là kéo không nhúc nhích Hàn Thư Tề. Sau cùng không thể làm gì khác hơn nói. Được thôi, xem ra Hàn huấn luyện viên là quyết tâm muốn đi. Hàn Thư Tề vẫy vẫy tay, muốn đem Diệp Ly tay hất ra. Thế nhưng là Diệp Ly không nỡ a. Khó khăn bắt được ngươi một lần, có thể nào tùy tiện buông tay. Lúc này bên cạnh đi qua một cái bác gái, nhìn thấy hai người dạng này, lộ ra một mặt ghét bỏ, tăng tốc cước bộ. Hai người ngầm trộm nghe đến cái kia bác gái tại nói thầm. Xã hội bây giờ đều làm sao? Suốt năm hài đều ưa thích nam. Hai người phản xạ có điều kiện rút tay về. Diệp Ly vung hất tóc nói. Bác gái, ta không thích nam, ngươi hiểu lầm. Hàn Thư Tề không nói nhìn lấy Diệp Ly. Tâm lý có chút 13 số được hay không? Cuối cùng Hàn Thư Tề vẫn là thành công thoát thân. Cái này khiến Diệp Ly rất không cam tâm. Hàn Thư Tề, lần sau đừng để ta chờ đến cơ hội. Không phải vậy chạy đoạn chân ngươi. Trở lại phòng thuê, nhìn một ít thời gian. Đã hơn một giờ, Diệp Ly dạ dày một mực hút hút gọi. Còn tốt Dragon Knight đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Mà lại đã cho Dratini ngược lại Pokemon thực vật. Bất quá Ran còn tải Pokebo bên trong. Hàn Diệp Nhã không ở nhà, không biết chạy đi đâu. Diệp Ly đem Ran phóng xuất, cho nó ngược lại Pokemon thực vật. Còn phao Miu Tanh sữa bột. Sữa bột là thứ hai bình, là bán Ran ngày đó mua. Hiện tại đã còn thừa không nhiều. Diệp Ly dự định tốt, chờ đem cái này bình sữa bột ăn xong, về sau cho bọn hắn mua sữa tươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là dẫy đến tiền. Chờ Ran ăn xong, Diệp Ly liền mang theo nó tiến vào du hí thế giới. Một cái tay khoác lên Ran trên thân. Thuộc tính hiển hiện, Ran kỹ năng, gọi tiếng Cyber Double Team Teleport Psychic báo trước tương lai nỗ lực giá trị. Sinh mệnh, 101 công kích, 100 phòng ngự, 100 đặc công, 101 đặc biệt phòng, 101 tốc độ. 100 cá thể giá trị, sinh mệnh, 29 công kích, 30 phòng ngự, 25 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 28 tốc độ, 30. Diệp Ly sững sờ, Ran nỗ lực giá trị thế mà đột phá 3 loại, sinh mệnh, đặc công cùng đặc biệt phòng. Cái này khiến Diệp Ly mừng rỡ như điên, không nghĩ tới cuộc chiến đấu kia mang đến nhiều như vậy kinh hỉ. Diệp Ly mang theo Ran đi vào Thiên Nguyên thành phố cửa hàng. Chuẩn bị mua chút Pokebo. Bắt đầu tay chuẩn bị Pokemon. Diệp Ly bây giờ chọn lựa tương đối nhiều. Số 103 đường có thể gặp được 3 loại Water hệ ngự tam gia. Totodile, Mudkip, còn có Squirtle. Nhưng là Diệp Ly hiện tại tiền tài hữu hạn. Chỉ có thể lựa chọn bên trong một loại. Đối với cái thứ nhất đạo quán tới nói, cái này 3 loại cũng không tệ, nhưng là xuất phát từ lâu dài cân nhắc. Cái thứ 3 đạo quán là hệ Electric đạo quán, rõ ràng vẫn là Mudkip tương đối thích hợp. Đi đến cửa hàng bên quầy, Diệp Ly sửng sốt, bởi vì thương phẩm bên trong trừ Pokebo thuốc trị thương những cái kia. Phía sau cùng thêm một cái Pokemon đột phá. Diệp Ly hiếu kỳ lựa chọn về sau. Trong tấm hình xuất hiện Ran nỗ lực giá trị logo. Ran sinh mệnh, 101 công kích, 100, đột phá, phòng ngự, 100, đột phá, đặc công, 101 đặc biệt phòng, 101 tốc độ, 100, đột phá. Diệp Ly lựa chọn tốc độ đột phá. Trong đầu xuất hiện nhắc nhở. Phải chăng tốn hao 10.000 nguyên đột phá Ran tốc độ? Diệp Ly mộng bức, mẹ nó, cái này mẹ nó không phải hố tiền trò chơi mà. Cái trò chơi này thế giới làm sao đem cái này phương pháp cũng mang đến. Được không học, chỉ học những này hạ lưu, Diệp Ly có thể sẽ không mắc lừa. Hắn chơi game tôn chỉ vẫn luôn là trang bị toàn bộ nhờ đánh, nạp tiền coi như ta thua. Diệp Ly tính một chút, nếu như Ran không phải tại lòng đất sàn quyết đấu đột phá bên trong 3 loại. Toàn bộ dùng tiền đột phá lời nói cộng lại cần 6 vạn khối. Ta dựa vào, cái này cần muốn Diệp Ly mạng già ha. Diệp Ly chỉ có thể yên lặng mua 5 cái Pokebo, hoa 1 vạn khối. Cứ như vậy, lòng đất sàn quyết đấu thắng tiền chỉ còn lại có 2.000. Mang theo Ran xuyên qua số 102 đường bụi cỏ. Trên đường gặp được hoang dại Pokemon toàn bộ đánh chết. Không bao lâu đã đi tới cổ thần trấn. Cổ thần trấn phía trên cũng là số 103 đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.